Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 85, khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một quý ông lịch thiệp, Glenn hiển nhiên sẽ không nhìn chằm chằm vào vợ của Erin, nhắn nhìn bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng và nói, chào buổi tối, ngài Erin. Ta có thể xưng hô với người đồng hành của ngài như thế nào? Phong thái lạnh lùng của Erin không thay đổi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc vị bác sĩ này đưa ra một chai rượu vang đỏ được đóng gói cẩn thận và nói với một nụ cười lịch sự. Vợ của ta Wilma Grady, một giáo viên cấp 2. Có vẻ như ngài sắp trở thành cha. Khi nào đến hạn, Glenn nhận quà và hỏi. Chủ đề mà Glenn định nói chuyện với bác sĩ Erin là về một số kỹ thuật phẫu thuật mới trong các bài báo, nhưng Glenn không ngờ Erin sẽ mang theo người vợ đang mang thai của mình. Đây là một bất ngờ thú vị đối với Glenn, bởi vì trong bụng của Wilma Grady là một con rắn thủy ngân, Will Uncertain. Erin vô thức liếc nhìn bụng vợ cười nói. Đầu tháng 7, nếu ngài không phiền, ta nguyện ý mời ngài đến dự tiệc sinh của nó. Vừa nói xong, Wilma tóc đen mượt đột nhiên ôm bụng kêu lên đau đớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Erin quan tâm hỏi, nó đá ta, nhưng nó đã an tĩnh lại. Wilma nói với vẻ dịu dàng. Sau đó vị phu nhân này nhìn đuôi đon và mỉm cười nói. Vì mang thai nên ta đã ở nhà suốt và đã lâu không đến những buổi tiệc như vậy. Ta cảm thấy dồn nén ở nhà, nên lần này nhờ Erin dẫn theo. Mặc dù không thể nhảy, nhưng ta sẽ có thể trò chuyện với những người phụ nữ khác và ta thậm chí sẽ có được chút thời gian để chơi một vài ván bài. Sự hiện diện của quý cô chính là vinh hạnh của ta. Glenn chân thành trả lời, ta sẽ đến dự tiệc sinh của nó vào đầu tháng 7. Glenn không bị ảnh hưởng bởi tai nạn nhỏ ngoài ý muốn vừa rồi, hắn vẫn nhớ lời mời của bác sĩ Erin. Sau khi trò chuyện vài lời vui vẻ, Glenn đưa món quà cho người hầu của mình, Richardson, để anh chàng này dẫn hai, không phải, là ba vị khách của mình vào đại sảnh. Không đợi quá lâu, Glenn thấy được vị khách thứ hai của mình. Đó là giám mục Electra, người vẫn đang mặc áo choàng giáo sĩ màu đen cùng với vợ của ngài. Người bạn đời của Electra là một phụ nữ ngoài 20 tuổi, trên má vẫn còn một chút dấu hiệu trẻ con. Nàng ấy nhìn mọi thứ với cảm giác ngạc nhiên và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, nàng ấy có thêm một dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành, đó là đã có một đứa con. Chào buổi tối, ngài giám mục, giấc ngủ của ta gần đây rất tuyệt vời. Glenn nói, giả vờ không biết gì về những hành vi bí mật của giáo hội, nữ thần bóng đêm. Electra ngay lập tức chạm vào ngực mình 4 lần theo chiều kim đồng hồ. Đây là một phước lành của nữ thần. Sau đó vị giám mục giới thiệu người vợ của mình. Nàng ấy là vợ ta, Sona Johnson. Quảng cáo, do Electra thường đến thăm Dwayne Don và đã đến nơi này vài lần nên vị giám mục không chuẩn bị bất kỳ món quà nào cho vũ hội. Nó sẽ có vẻ quá lịch sự và xa cách, rất vui được gặp quý cô trẻ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Glenn gật đầu chào Sona, nửa đùa nửa thật nói. Trong khi đó, Glenn ta âm thầm tính toán một chút. Người ta nói rằng vị giám mục kết hôn 2 năm trước. Điều đó có nghĩa là khi đó vợ ngài ấy chỉ mới 18, 19. Chênh lệch tuổi tác này khá lớn, vài năm nữa ta có lẽ sẽ phải giới thiệu vị dược sư béo kia cho vị giám mục này. Nghe câu nói đùa của Dwayne Don và nhớ lại cuộc trò chuyện mà mình đến thăm vị phú ông này khi bị ốm, Electra ngay lập tức cảm thấy mất tự nhiên. Nhẹ nhàng ho và trả lời, nàng ấy là người thích náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Rich anh rỗi, nàng sẽ không muốn bỏ lỡ bất kỳ vũ hội nào. Glenn không nói thêm vì hắn thấy bà Mary xuống xe ngựa và đang đi tới. Sau khi để giám mục Electra và vợ vào đại sảnh, Glenn mỉm cười với Mary và nói. Thưa bà, có lẽ chúng ta sẽ là đồng nghiệp vào tuần tới. Luật sư và nhóm kế toán mà Dwayne thuê đã hoàn thành các cuộc khảo sát và kiểm toán của công ty Coim. Họ nói rằng nó rất thích hợp để đầu tư vào. Hơn nữa, Glenn đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với người đang muốn bán cổ phần. Xác nhận cuối cùng về việc bán 3 cổ phiếu với giá 12.800 bảng sẽ được thực hiện vào tuần tới. Khi Mary nghe điều đó, nàng ấy cười nói, ta đã coi ngài như một đồng bạn của ta, điều này dường như có một ẩn ý nào đó, đừng nói với ta rằng quý bà này đã nhìn chúng Dwayne Don. Trái tim của Glenn khuấy động, hắn giả vờ không biết gì và đưa tay ra. Ta hy vọng về một mối quan hệ hợp tác thoải mái. Sau một cái bắt tay, hắn để quản gia Walter dẫn quý cô này vào. Lúc này, ngày càng nhiều khách đến. Glenn nhớ lại các chủ đề tương ứng, chào đón các vị khách một cách nồng nhiệt và hài hước và nhận được rất nhiều quà tặng. Nhờ có năng lực người không mặt đã trở thành bản năng để ghi nhớ ngoại hình và tính cách của mỗi người, nếu không ta sẽ không thể nhớ ai là ai, chứ đừng nói đến những chủ đề tương ứng để trò chuyện. Khó trách vào những thời điểm như thế này, thông thường là cần sự trợ giúp của các quản gia. Glenn cảm khái một chút, bỗng trông thấy nghị viên Matt và gia đình đến. Glenn mỉm cười và tiến lên một bước chào hỏi. Chào buổi tối, bầu trời đầy sao hôm nay đặc biệt đẹp. Nghị viên Matt mỉm cười, đưa một chai Rendon từ một vườn nho nào đó cho Glendon và nói. Ta đã ở Bachelon gần 20 năm, nhưng số lượng sao trời mà ta đã thấy cộng lại thậm chí không thể so sánh với số ta thấy trong năm nay. Ta hy vọng sẽ ngày càng có nhiều. Glenn sau đó nói với bà Rihanna, ta nghe nói rằng cả hai người đều đã tìm được một trường nội trú cho tiểu thư Hazel. Rihanna nhìn nàng con gái đang mang vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù vẫn giữ một nụ cười lịch sự. Trường học nội trú ngày càng trở nên phổ biến, đối với nữ cũng vậy. Và quan trọng nhất có lẽ Hazel sẽ quen được nhiều bạn bè hơn. Thật không may, Hazel dường như không quá hài lòng về sự sắp xếp này, vì nó không thể chịu đựng được việc rời bỏ chúng ta. Ở Bachelon, các trường nội trú nhắm vào phái nữ thuộc tầng lớp thượng lưu đã trở nên phổ biến. Họ cung cấp giáo dục có thể không tốt hơn gia sư tại nhà, nhưng nó lại tạo ra một vòng kết nối xã hội. Học phí cho một trường nội trú như vậy là khoảng 500 bảng một năm. Vị tiểu thư này có lẽ không thể chịu đựng được khi phải chia tay với những cái cống ở đây. Glenn châm chọc, sau một cuộc trò chuyện ngắn, hắn mời nghị viên Mike và gia đình vào đại sảnh. Khi gần đến giờ, Glenn không đợi ở cửa nữa mà bước lên tầng 2. Đứng sau lan can đối diện với cửa chính, hắn ra hiệu cho các nhạc công tạm dừng nhạc. Cầm một tách sâm panh, Glenn quan sát xung quanh. Khi tất cả các vị khách nhìn hắn, hắn lớn tiếng nói. Ta rất vui tất cả các ngài với sự hiện diện của mình, đã tổ điểm thêm cho vũ hội này. Đầu tiên ta muốn cảm ơn nữ thần, tiếp theo cảm tạ mọi người. Ta đã chuẩn bị cho mọi người âm nhạc và đồ ăn địa phương từ Deep Sea, ta hy vọng mọi người sẽ thích nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một bài phát biểu đơn giản, Glenn bước xuống cầu thang lên tầng 1 để chuẩn bị mời một quý cô nhảy điệu khai mạc. Thông thường, người tổ chức vũ hội đã kết hôn chắc chắn sẽ mời người bạn đời của mình cho phần mở màn, trong khi những người đàn ông hoặc phụ nữ chưa kết hôn sẽ khiêu vũ với một người họ hàng khác giới, hoặc mời người mà họ để mắt tới, như một hình thức thay thế cho một buổi hẹn hò. Nhưng Glendon không có họ hàng hay mục tiêu thích hợp nào, nên vấn đề này có vẻ hơi lúng túng. Tuy nhiên, Glenn lại có một quản gia giàu kinh nghiệm. Quản gia của hắn đã mời một vị thường nhận những vị trí như vậy ở xã hội thượng lưu, mặc dù nhảy điệu nhảy mở đầu có chút không tốt nhưng sẽ không khiến người khác nghĩ rằng họ đang hẹn hò. Glenn nhìn người phụ nữ tên Oria, mà không có chút cảm giác tội lỗi nào, đi về phía nàng. Người phụ nữ này là một quả phụ có mối quan hệ tốt với nhiều người trong xã hội thượng lưu của Bachelon. Nàng ấy khá có địa vị trong giới này, nhưng tất nhiên, nàng ấy không được lòng các quý cô. Những người có chút địa vị đều coi thường nàng. Bất kể như thế nào, sức quyến rũ của Oria cùng khí chất của nàng ấy rất tuyệt vời. Điều đặc biệt là vóc dáng có những đường cong quyến rũ của nàng. Nếu không phải vì khuôn mặt của nàng ấy chỉ trên mức trung bình, Glenn nghi ngờ rằng nàng ấy là một ma nữ. Thưa quý cô, ta có thể vui lòng được khiêu vũ với quý cô không? Glenn làm theo lời dạy của giáo viên nghi thức của mình, Oahana, bày ra một tư thế hoàn hảo. Oria với mái tóc búi vàng mỉm cười và đưa tay ra. Ngài là một quý ngài không thể từ chối. Lời nói này có chút mập mờ. Thân phận và vai trò của nàng ấy trong xã hội khiến nàng không thể giống như những quý cô và tiểu thư. Glenn nắm tay Oria, bước vào sàn nhảy và bắt đầu nhảy theo giai điệu của một dòng nhạc đồng quê. Các quý tộc đều có đất đai, trang viên và lâu đài. Họ ở đó vài tháng mỗi năm, do đó, nhạc đồng quê là dòng nhạc chủ đạo trong các sự kiện giao lưu có tính xã hội cao. Ngài nhảy rất tốt, nếu trước đây Wahana không nói cho ta biết, ta sẽ không tin rằng trước đây ngài chưa bao giờ nhảy. Oria cố tình ghé sát vào khi hai người di chuyển từng bước, Duyên có thể nghe thấy tiếng thở của nàng. Do nàng là một người lạ, Glenn có chút không được tự nhiên vì khoảng cách quá gần, nhưng hắn không thể đẩy nàng ra dưới ánh nhìn của mọi người, vì vậy tất cả những gì hắn có thể làm là mỉm cười. Ta chỉ không biết nhảy những điệu như ở đây. Trên thực tế, ta giỏi các điệu nhảy từ vịnh Deep Sea và lục địa phía nam, nơi đó có phong cách nhảy tự do hơn. Ta cũng thích những điệu nhảy như vậy, tràn đầy sức mạnh và nhiệt tình, nhảy để thỏa mãn cảm xúc chính mình chứ không phải để cho người khác xem. Oria tìm thấy một chủ đề, nàng vận động cơ thể tỏ ra vô cùng thân mật với Glendon. Đến hồi cuối điệu nhảy mở màn, Oria cố nén cười nói. Nếu không phải nghe qua một số tin đồn, ta thậm chí nghi ngờ rằng ngài không thích phụ nữ. Ngài nhảy có chút cứng ngắc, tuy nhiên, hiện tại ta không còn nghi ngờ gì nữa. Vừa nói nàng vừa liếc xuống dưới, Glenn khá xấu hổ, nàng ấy thực sự giỏi trong việc sử dụng cơ thể và ngôn từ của mình để tạo ra một bầu không khí mập mờ, tuy nhiên, Glendon là một người từng trải và không thể thừa nhận thất bại. Đoàn với vẻ tự nhiên cười nói, cứng nhắc là bởi vì chưa quen với hoàn cảnh xã giao của Bách Lần. Ta có thể dạy ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oria cười khẽ một tiếng nói. Cùng lúc đó, giai điệu kết thúc, Oria lùi lại một bước và nháy mắt với một nụ cười. Ngài thực sự nhiệt tình. Những lời nói đó khiến Clint gần như đỏ mặt. Hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu nàng có liên quan đến ma nữ hay không. Clint tiếp tục duy trì biểu cảm nghiêm túc, cúi lưng thành một cái cúi đầu và đưa Oria trở lại vị trí của nàng. Qua khóe mắt hắn bắt gặp Wilma Glady, người đang mang thai con rắn thủy ngân, đi về phía chiếc bàn dài bên cạnh. Mục tiêu của quý cô này rõ ràng là lô kem đầu tiên. Quảng cáo, cách chương.